Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 82, thật muốn xé nát ngươi cái kia há mồm, cốc truyện audio.com, nhìn thấy Truy Phong trực tiếp đem chính mình phát ra ra kiếm quang cho đá nát, lão giả này cũng là sắc mặt chấn động, biết rõ trước mắt cái này đầu kim lư không thể so với cái con kia màu tuyết trắng thú con chênh lệch. Truy Phong ra chiêu rất là đơn giản, nhưng lại cùng tiểu bạch đồng dạng, không thể nghi ngờ là hung ác tựu giống với hiện tại, hắn lần nữa giơ lên cao ánh vàng rực rỡ chân như thiểm điện đạp đi qua. Thấy thế, lão già kia vội vàng tế ra trong tay đại kiếm ngăn cản, đại kiếm phi thường sắc bén, trực tiếp chém về phía Truy Phong đầu, nhưng là hắn như cũ là khinh thường Truy Phong phản ứng, Truy Phong hùng cường tráng thân hình lần nữa tăng lên, một đôi chân trực tiếp xuất hiện ở đằng kia đại kiếm phía trên, đối với đại kiếm trực tiếp tựu đạp xuống dưới. Phanh, răng rác, kim sắc chân đá vào trên đại kiếm, sát ra mảng lớn hỏa hoa, tại lão già kia khiếp sợ trong ánh mắt, đại kiếm phát ra tiếng răng rác tiếng nổ từng khúc đứt gãy, cuối cùng biến thành mảnh vỡ theo giữa không trung rơi là tả. Cái gì, lão già kia kinh hô một tiếng, hắn cảm thấy thanh âm của mình đều thay đổi giọng, lão già nhìn trước mắt cái này đầu hùng tráng kim lư, giống như nhìn thấy quỷ, mẹ, đây chính là linh khí A Hát, chính thức linh khí A Hát, dĩ nhiên cũng làm như vậy bị một chân cho đá nát rồi, ngươi cái kia chân là cái gì làm đó a, muốn hay không như vậy cứng rắn A Hát. Lão già chỉ cảm giác mình đầu ông thoáng một phát, suy nghĩ của hắn như trước định dạng tại đại kiếm vỡ vụn trong nháy mắt đó, Truy Phong cái này một chân, phá vỡ hắn dĩ vãng nhận thức trong tay cái này linh khí, một mực bị hắn trở thành bảo bối đối đãi giống nhau, không hướng mà bất lợi, hôm nay cũng tại một đầu con lừa chân hạ đã xong tuổi thọ của mình. Lão già ở vào trong chấn động, nhưng là Truy Phong lại không để ý tới những này, lần nữa nâng lên chân đối với lão già đầu vọt tới. Lão già kia lập tức theo trong ngượng ngùng kịp phản ứng, âm thầm ngắt một bả mồ hôi lạnh, liền linh khí đều có thể đá bạo, cái này nếu đá tại đầu của mình lên, ngẫm lại đã cảm thấy lưng lạnh cả người, không nói trước hội đến cỡ nào thê thảm kết cục, chỉ cần bị lừa đá đầu tựu đầy đủ phiền muộn đó a, nếu như bị đá cho não tàn, đây chẳng phải là rất tốt cười, nói như thế nào mình cũng là một cái đế quốc quốc sư, trên vạn người tồn tại. Lão già phất tay đánh ra một đạo nguyên lực hướng về Truy Phong ngăn cản, nguyên lực đụng phải Truy Phong chân, trực tiếp bị xé nứt căn bản không cách nào làm được chút nào ngăn cản. Mẹ, lão già kia con mắt sắp phun ra lửa rồi, không biết theo từ đâu chạy tới một đầu con lừa, lợi hại có chút không hợp thói thường rồi, căn bản không phải chính mình ứng phó, trong lòng của hắn âm thầm hối hận, lần này vốn hăng hái đến đây muốn đào lấy nguyên vũ cảnh cường giả lưu lại bảo tàng, lại chưa từng muốn ngoài ý muốn xuất hiện lưỡng con yêu thú. Chẳng những bảo tàng thất bại, ngay cả tính mệnh cũng muốn có lẽ nhất. Truy Phong ức hiếp mà xuống, đồng thời trong cơ thể hắn lao ra cường hoành nguyên lực, bài sơn đào hải bao trùm xuống, lão già kia lập tức hít thở không thông, giống như một tòa đại sơn áp xuống dưới, mà cái kia ánh vàng rực rỡ chân cũng đã đến trước mắt, lão già cuống quýt tầm đó duỗi chỗ một đầu cánh tay ngăn cản. Phốc, Truy Phong chân sinh mãnh liệt đá vào lão già trên cánh tay, cái kia vốn bị nguyên lực bao khỏa cánh tay trực. Cốc truyện audio.com tiếp phù một tiếng hóa thành huyết vụ, a hát, lão già phát ra kêu thảm thiết đáng tiếc tiếng kêu của hắn vừa mới phát ra một nửa chân lần nữa ầm ầm rơi vào lão già trên đầu, đầu lâu bạo liệt ra đến, bạo liệt thành huyết hoa, lão già kia còn sót lại thi thể cũng là theo giữa không trung rơi xuống. Ta chính là cái kia má ơi, thật sự bị phát nổ đầu nữa à? Thảm, quá thảm rồi, cái chết thực thảm a hát, bị lừa đá vỡ đầu mà chết, cái này quốc sư sợ là muốn chết không nhắm mắt a hát. Nãi nãi, linh vũ cảnh cường giả A Hát, trong mắt ta vẫn luôn là chí cao vô thượng tồn tại, cứ như vậy bị đá chết rồi hả? Cái kia chân rốt cuộc là cái gì đồ chơi A Hát, có cần hay không lợi hại như vậy A Hát, cái này đầu con lừa là từ đâu xuất hiện đó a, nguyên lai nguyên vũ thành thật sự có yêu thù A Hát. Phẩy, không ai có thể bình tĩnh rồi, quá dọa người rồi, cái này trước sau cũng không quá đáng 10 tức thời gian, ba cái linh vũ cảnh quốc sư, một cái bị cắn quay đầu sọ, một cái bị xé nứt thành khối vụn, cuối cùng cái này thảm hại hơn, trực tiếp bị lừa đá phát nổ đầu, kết quả như vậy, tất cả mọi người không tiếp thụ được. Mụ mụ ngươi, hai người các ngươi ra xúc A Hát, không cần nhanh như vậy a. Bên kia, vẫn còn Truy Béo Cá lão già Tô Nham nhìn thấy Tiểu Bạch cùng Truy Phong nhanh như vậy tựu giải quyết chiến đấu, trong nội tâm lập tức một hồi phiền muộn, cảm giác thật sâu nhận lấy đà kích, bất quá ngẫm lại cũng thoải mái, chính mình dù sao chỉ là tiên thiên cảnh mà thôi, cái kia hai cái gia súc thế nhưng mà thật yêu thú, có thể so sánh sao? Ha ha Tiểu Nham tử, ngươi được hay không được A Hát, không được chúng ta tới giúp ngươi A Hát. Tiểu Bạch xíu, yêu yêu, thoáng một phát đi vào Truy Phong trên đầu, hoan hô nói, Truy Phong cũng là ngóc lên cao ngạo đầu lâu, bất quá lần nữa nhìn thấy Tô Nham, Truy Phong cũng rất là cao hứng, bất quá hắn trời sinh tính lãnh ngạo, không giống Tiểu Bạch đồng dạng hoạt bát, tuy nhiên giờ phút này đã có thể nói chuyện nhưng lại không có phát ra chút nào thanh âm. Không cần, hai người các ngươi chờ xem kịch vui A Tật Phong Bộ, đuổi theo cho ta. Tô Nham lông mày nhíu lại, tấn chức tiên thiên cảnh cửu trọng thiên, hơn nữa tu thành kỳ lân thánh thổ quyết về sau, lòng tự tin chính thức tăng vọt, đã sớm muốn cùng chính thức linh vũ cảnh cường giả một trận chiến, lúc trước tuy nhiên hắn cũng đánh chết qua một cái linh vũ cảnh cao thủ, nhưng là đó là tại đối phương chủ quan dưới tình huống, trước mắt cái này béo cá lão giả thế nhưng mà sẽ không chủ quan, vừa vặn cùng mình một trận chiến. Tô Nham dưới chân sinh ra hai cái vòng xoáy, hỏa dực chấn động mãnh liệt, cả người tốc độ lập tức bão tố thăng, hướng về phía trước cái kia béo cá lão già thẳng vọt tới. Tiểu tử này tốc độ như thế nào nhanh như vậy, mẹ, một cái tiên thiên cảnh tiểu bối, vậy mà truy sát ta, truyền ra ngoài, ta béo cá mặt mất hết. Béo cá lão già cũng là phát hiện Tô Nham khí tức, khi thấy Tô Nham chỉ có tiên thiên cảnh thời điểm, thiếu chút nữa khi phun huyết, hắn tốt xấu một cái linh vũ cảnh quốc sư, lại bị một cái tiên thiên cảnh tiểu bối đuổi lấy chạy. Tiểu tử, ngươi truy vô cùng hoan a hát, gấp gáp như vậy chịu chết ư? Béo cá lão giả rồi đột nhiên dừng lại thân thể, đối với Tô Nham lộ ra vẻ âm tàn. Lão mập mạp, ngươi chạy không phải cũng rất hoan đấy sao, ngươi như thế nào không chạy? Ta đã biết, ngươi nhất định là biết rõ ngươi tốc độ không có ta nhanh, sớm muộn gì cũng phải bị ta. Cóc truyện audio.com đuổi theo tà hữu là cái chết, dứt khoát tự ngừng lại, không tệ, coi như ngươi còn có chút tự biết hiển nhiên, ngươi yên tâm, ta một hồi cho ngươi một thống khoái. Tô Nham hòa dực thủy ý vỗ, nói rất chân thành, bất quá hắn nghe vào béo cá lão giả trong lỗ tai tự triệt để thay đổi hương vị. Ta thao, nơi nào đến mau tiểu tử, như thế nào như vậy không biết liêm sỉ. Béo cá lão già quý làm một quốc sư, đã không biết bao lâu cũng không nói gì qua thô tục rồi, nhưng là tại lúc này, mặt đối trước mắt cái này ra mặt dày không cách nào ví von ra hỏa, hắn khắc sâu cảm giác mình có lẽ bạo một câu lời thô tục bằng không, chẳng phải là thực xin lỗi chính mình cái kia sắp bị tức tạc lồng ngực. Mập mạp, ngươi còn không biết xấu hổ cùng ta giảng liêm sỉ, ngươi với tư cách một quốc gia quốc sư, vậy mà không hiểu quy củ đi vào Đại Chu khi nhục một cái nhỏ bé võ học thế gia, ngươi mập mạp chết bầm này, mới thật sự là không biết liêm sỉ, ta đều lười đối với ngươi động thủ, dùng ta xem, ngươi còn là mình tại chỗ tự vận được rồi. Tô Nham mở miệng một tiếng mập mạp, nói ra càng là không lưu chút nào tình cảm, đối diện béo cùng lão giả mặt tím tím xanh xanh một khối tím một khối, hoàn toàn là bị thức sống lớn như vậy mấy tuổi, còn là lần đầu tiên như vậy mập mạp béo lên từ ngắn thì xưng hô chính mình, hiện tại béo cá lão giả trong nội tâm chỉ có một nghĩ cách, cái kia chính là đi lên đem trước mắt thằng này miệng cho xé nát. Cách chương.